Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà nó vẫn chưa nhấc máy. Bây giờ làm sao? Cái bệnh viện này có vợ cấm đó. Ban đêm ban hôm thì không nên đi lang thang bên ngoài đâu, bị bắt hồn như trời đó. Tôi và con My từ trước tới nay vẫn luôn tin vào khoa học, chẳng để tâm đến mấy chuyện tâm linh không có chứng cứ xác thực. Nhưng có lẽ từ đêm nay sẽ khác. Hai tay tôi run rẩy, toàn thân đều mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Con My bên cạnh thì sợ hãi mà khóc thúc thích mãi chẳng chịu dứt, khiến cho tôi càng thêm mệt não. Giờ cấm là như thế nào ạ? Thì sau 12 giờ đêm, tốt nhất đừng có nên đi lại, kéo lại bị người ta chọc cho đó. Nghe ông nói, tôi bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hiện giờ đang là 1 giờ sáng. Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào cây kim dây đang di chuyển đều đặn trên chiếc đồng hồ treo tường, mà lòng bồi hồi, tim đập nhanh lại còn mạnh. Lần đầu tiên tôi có cảm giác bức bí khó chịu tới như vậy, chỉ muốn trời thật nhanh sáng để có thể rời đi. Hiện tại tôi xem bệnh viện Hồng Hoa như một cái nhà tù tra tấn tinh thần con người một cách khủng khiếp. Thấy tôi và My đều im lặng, chú bảo vệ cũng đứng lên, tay cầm theo chiếc đèn pin, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Thôi khuya rồi, để tôi đi tuần xung quanh, có thấy bạn của cô á thì tôi chỉ họ cho. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Tôi ậm ừ cho qua rồi tiễn ông. Nhìn thấy bóng dáng của ông từ từ khuất đi trong màn đêm tĩnh mịch, mà lòng tôi cứ bồn chồn mãi. Cảm giác như bản thân đang chơi một trò trốn tìm mạo hiểm. Tôi ngồi xuống đối diện với My, ra sức trấn an nó. Thôi được rồi, mày khóc thấy sưng mắt cả lên rồi nè. Tao muốn đi về. Thì cũng phải đợi trời sáng đã chứ. Mày ngủ đi, tao canh cho. Con My nghe tôi nói vậy mới chịu im lặng mà nằm xuống giường, nhưng vai vẫn run run lên. Trong lòng tôi bây giờ đặt ra ngổn ngang một loạt câu hỏi về cái bệnh viện ma quái này. Lại thêm bây giờ con Diễm và thằng Minh đang ở chỗ nào trong cái nơi tối tăm đầy cạm bẫy chết người này đây? Chắc hẳn là tụi nó cũng đang lo sợ đến phát khóc. Tôi ngồi tựa lưng vào vách tường trắng cạnh giường, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Từng đợt gió thổi đến khiến cho tâm tư của tôi càng nặng nề thêm vài phần. Không biết tôi có trụ nổi qua đêm nay hay không. Cứ dán mắt lên chiếc đồng hồ trên tường mà trong lòng bất giác ngồi đếm theo từng nhịp như vậy, cho đến khi bản thân cũng mệt mỏi mà chìm lại vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê màng, tôi thấy bản thân đang đứng giữa hành lang bệnh viện. Hai bên đều là dãy phòng bệnh không dùng đến nữa. Toàn bộ dãy hành lang chỉ có mỗi ánh đèn trên trần nơi tôi đang đứng là được soi sáng một phần nhỏ khu vực, làm khung cảnh xung quanh tôi thêm mờ ảo, tối tăm hơn bao giờ hết. Tôi căng thẳng đến tột độ, khẽ đưa mắt nhìn sang căn phòng ở gần mình nhất. Tôi cả kinh khi phát hiện đó là căn phòng chứa đồ. Giật mình lùi vài bước về phía sau. Điều khiến cho tôi kinh hãi nhất là sau lớp cửa kính mờ ảo đang có rất nhiều người trong căn phòng đó nhìn tôi. Họ đều nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, như van xin tôi một điều gì đó. Gương mặt cũng xanh lét, với hai con mắt thâm quầng trông tới đáng sợ. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không tài nào cử động được bản thân để chạy thoát khỏi nơi này. Chỉ có thể chứng kiến họ ngày một tiến gần về phía tôi hơn, đi xuyên qua lớp cửa kính. Bất chợt từ đâu vang vọng về một giọng nói như của rất nhiều người, từ chốn âm ti ai quán rót thẳng vào tai tôi. Trưởng khoa Vĩnh là kẻ giết người, là kẻ giết người. Xác chết ở nhà của lão ta, ở nhà của lão ta. Tôi hốt hoảng lập tức ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Theo phản xạ lập tức nhìn xung quanh, căn phòng vẫn như cũ, con My bên cạnh tôi vẫn còn nằm ngủ tiếp đi. Tôi ngồi dậy nhìn xem trời đã sáng hay chưa, nhưng bầu trời vẫn tối đen như cũ. Tôi một lần nữa liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net